Pokemon Kaito Izumi, chương 77, bắt gọn, gocchuyenaudio.com, bị phá hoại chuyện tốt, Lajin như trở nên điên cuồng, bởi vì hắn biết mình đã không thể lại bỏ trốn được nữa rồi, Thiên Vương Rana sẽ không lại cho hắn một cơ hội nào khác. Hai mắt hắn đỏ lên nổi gân máu, bàn tay siết chặt Tyranita đã mất, kể cả con ba gần trong tay sợ rằng cũng không mang theo được bao nhiêu chuẩn bị trong một năm qua, mọi công sức của hắn như sông đổ bể chỉ vì một thằng nhóc còn chưa dứt sữa mẹ. Seviper, giết hắn, cho ta điên cuồng giết chết thằng nhóc đó. Thợ săn Lajin nổi điên, những cảnh sát gần đấy bắt đầu lo lắng thay cho Kaito, Thiên Vương Rana có thể ngăn lại nhưng bà không làm. Bởi vì từ trên gương mặt của Kaito, Rana không hề nhìn thấy một chút hoảng hốt hay sợ sệt nào, ngược lại nơi đấy lại tràn ngập tự tin và thần bí khó hiểu. Mặc dù xung quanh nơi đây cực kỳ hỗn loạn, cảm giác của Rana giảm xuống thật nhiều, nhưng thật có thể lẫn trốn mà không gây tiếng động nào, thằng nhóc này tuyệt đối không đơn giản. Kaito không đưa ra bất cứ mệnh lệnh gì, chỉ chờ đợi Seviper lao tới, cơ thể con rắn uốn lượn trông thật quỷ dị khó lường, bất quá. Một khối đá mọc từ mặt đất đánh lên cao, đem Seviper ném giữa không trung, Lurs đã dùng tay mình đấm xuống mặt đất dùng Stone Axe. Tiếp đấy ở trước sự ngỡ ngàng của mọi người, con 60 cấp Seviper giống như một món đồ chơi bị nghịch hỏng liên tục tung hứng trên cao. Con Galet đó lực khống chế thật kinh khủng, có cái cảnh sát Pokemon cấp dưới Jenny nhịn không được thán phục. Rana đang tập trung đánh bại Tyranita mà không phải giết nó cũng phân một phần tập trung sang phía Kaito, từng khối một xe đầu bô bắn ra đánh chuẩn xác vào Seviper. Để rồi cuối cùng Seviper rơi xuống bất lực trước mặt Lurs, vung lên một cước kết thúc, con rắn văng ngược về sau đập thẳng vào dưới thân cây bên cạnh Lajin. Cái, cùng đẳng cấp Pokemon không có nghĩa là cùng thực lực, cho nên đẳng cấp 60 Pokemon không có nghĩa có thực lực của nó đúng chuẩn ở 60, mà cấp thấp Pokemon không nhất định sẽ thua cấp cao Pokemon. Nhưng con Galet này lại vượt một khoảng cách chênh lệch thật đại đánh bay Seviper, dù cho Seviper đã từng bị thương đi chăng nữa, điều này vẫn thật khó tin. Trợn tròn hai mắt Lajin không biết nói cái gì, hắn vội vàng muốn gọi ra các Pokemon khác, có điều cánh tay của Kaito đã sớm vươn ra, một luồng siêu năng lực ập đến, đem mấy quả màu đen Pokeball ném lên không trung. Lurs, đập nát nó ra. Lạnh lùng lời nói, Kaito nhìn Lajin như nhìn một cái người chết, cậu không biết tên khốn này đã hành hạ ba gần thế nào, nhưng chỉ riêng việc vứt bỏ Pokemon của mình bỏ chạy. Kaito chỉ hận không thể dậm nát lồng ngực hắn, Lurs biết rằng cậu đang bức xúc nên thật lặng im ra tay. Bảy cái quả Pokeball màu đen bị phá tung, từ đấy giải phóng các con Pokemon ở bên trong, Ditto và Seviper bị ngất xỉu không tính gì. Tyranita đang chiến đấu với Mega Altaria và Noivern trực tiếp ngã gục xuống, cơ thể nó đã chồng chất vết thương, khoảng cách đối với cái chết đã không xa. Một vị chiến tướng bị ép buộc phải chiến đấu, để rồi khi mất đi giá trị bị quăng đi, Kaito thương cảm cho số phận của con Tyranita này. Không, thợ săn Lajin bất lực nhìn những sản phẩm của mình bị lấy đi, hắn muốn đứng lên nhưng chẳng còn sức lực. Kaito đã chẳng màng tới tên khốn này nữa rồi, việc cấp bách là đem Bagan chữa trị khỏi, con rồng nhỏ co quắp người lại, trên người có vài vết. gocchuyenaudio.com Rồi dứa máu, đối với Kaito chạm vào người, ba gần hai mắt lóe lên hung quang cắn vào tay cậu, như muốn cắn đứt cánh tay của Kaito, bất quá vì đẳng cấp 30 cao cấp huấn luyện ra mang tới thể lực tăng cao, Kaito chỉ cảm thấy đau xót mà thôi. Khuôn mặt nhíu mày lại, vết đau để cậu đổ mồ hôi, nhưng Kaito không vì vậy mà quăng ba gần xuống, ngược lại chịu đựng ôm nó vào lòng. Lurs, nhờ ngươi, giọng nói của Kaito có chút khó khăn, một làn sóng nhẹ của Cam Mai và Hiu Pau lan tỏa xung quanh, đem điên cuồng ba gần kéo trở lại thực tế. Vết thương vẫn còn đấy, cánh tay Kaito in hẳn lên vết cắn của ba gần, thậm chí đã chảy ra thành máu, cánh tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu ba gần, cố gắng dùng siêu năng lực truyền tải cảm xúc lúc này. Không, không sao cả rồi, ngươi ổn rồi, ba gần, có chút ngơ ngác con rồng nhỏ dừng lại hành động của mình, trước mặt nó là một cái nhỏ bé nhân loại, khác biệt với khí tức ghê tởm của Lajin, nó cảm nhận được trên người Kaito một sự quan tâm chân thành. Bị ôm vào lòng của Kaito, ba gần có phần mệt mỏi, sau đấy ngất đi gục vào trong lòng cậu, yếu đuối khuôn mặt bình ổn hơi thở. Kaito, Lurs nghi hoặc hỏi, Kaito hiểu rằng người đồng bạn này đang lo lắng cho mình, Kaito lắc đầu mỉm cười đứng lên nói. Không sao, mọi thứ ổn rồi, cả đứa bé này cũng vậy. Đột nhiên một tiếng vỗ tay vang lên, nó xuất phát từ một trong tư thiên vương cao quý nhất địa khu Kalos, Rana thiên vương. Bà thu hồi lại Noivern của mình, chỉ để một mình Altaria ở lại bồi bạn. Đối với toàn bộ hành động của Kaito, bà đem thu hết vào mắt. là một cái tràn đầy tình thương đối với Pokemon, hành động của Kaito làm bà cảm động, thậm chí những người xung quanh nơi đây đều nhịn không được vỗ tay theo Rana. Cậu bé, cậu là... Rana mở miệng hỏi, ta là Kaito Izumi, đây là đồng bạn của ta, Lux, còn kia là Talonflame và Eevee. Kaito tất nhiên ngoan ngoãn trả lời, đối mặt với một tư thiên vương, đây đã là người nổi tiếng thứ ba mà cậu gặp. Đầu tiên là Ellen, sau đấy là quán quân Diantha, cuối cùng là một trong tư thiên vương Rana, đây toàn bộ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn gặp mặt một lần cũng khó. Theo lời của Kaito đáp lại, con Talonflame trợ giúp mọi người cũng lập tức bay lại đậu ở bên cạnh Kaito một bên, tự hào kêu một tiếng ưỡn ngực. Eevee cũng rời khỏi tộc đàn, chạy lại gần xếp hàng vào đội ngũ nhỏ bé của Kaito, cảnh sát Jenny và mọi người thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, thằng bé này là từ lúc bắt đầu đã trợ giúp bọn họ rồi ư. Kaito Izumi, người có quen biết với Kaito đây? Rana có chút suy nghĩ hỏi. Ông ấy là cha ta, ngài biết ông ấy sao? Kaito nghi hoặc hỏi ngược lại. Nghe tới đây Rana nhịn không được bật cười thật to, mọi người giật mình không hiểu vì sao, chỉ thấy Rana chậm rãi bước lại gần, xoa đầu của Kaito. Gran là người ngạc nhiên nhất, là một trong các đạo quán huấn luyện ra, anh hiểu biết Rana là một cái bề ngoài hiền lành nhưng để thực sự tiếp xúc làm quen lại cực kỳ khó, Kaito thì Gran đã từng thấy qua ở The Battle Sato hồi trước rồi. Không ngờ thằng nhỏ này lại mạnh tới vậy, Rana ở trước mặt Kaito hiền lành kêu. Tất nhiên là ta biết đây chính là đệ tử của ta, không ngờ thằng nhóc đó đã có một đứa con trai lớn như vậy, nhớ trước đây hắn còn ngại ngùng dắt vợ mình ra mắt ta, bây giờ đã làm cha rồi sao? Giọng nói tràn đầy hồi ức Kaito cũng ngạc nhiên không kém cậu. Gocchuyenaudio.com, biết Rana cũng không nói dối, nhưng khi biết lão ba của mình cũng nổi tiếng vậy Kaito hơi giật mình, đệ tử của thiên vương sao? Ta còn có cái em trai, năm nay 8 tuổi, ngài biết chứ? Kaito nói, vậy sao, đây có tới hai đứa con trai à, tên mắt con này vậy mà không mang tới cho ta gặp mặt một lần, có dịp gặp mặt ta sẽ xử hắn. Rana làm trò giả bộ giận dữ, đối với Kaito, bà hoàn toàn coi như cháu của mình. Cách chương.